Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, rác rưởi môn phái. Sau khi tách ra, Giang Ngọc Giao bỗng nhiên khóc lớn lên, một bên khóc một bên thượng cẳng chân hạ cẳng tay đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Đó là ta nụ hôn đầu tiên a. Ngươi cái gì cũng không nói liền cầm đi. Ta vẫn không có chuẩn bị cho tốt a. Lâm Tiêu đạm nhiên hỏi. Ngọt sao? Giang Ngọc Giao sững sờ, dừng tay lại trong động tác. Chợt nàng càng thêm nổi giận, sử dụng ra càng đại lực hơn tức giận đánh phía trước Lâm Tiêu. Ngọt muội ngươi a, uống ngật là ngon sao? Lâm Tiêu hỏi lại. Hoa hoa, tức chết ta rồi. Giang Ngọc Giao thoáng cái nhào tới, cắn một cái đến Lâm Tiêu trên môi. Nhưng mà, nàng không chỉ không có cắn bị thương Lâm Tiêu, ngược lại suýt chút nữa đem mình răng đứt đoạn. Ôi chao, Giang Ngọc Giao nằm ở trên giường, vuốt bờ môi của mình. Người rốt cuộc là có người phải hay không a? Làm sao sẽ như vậy cứng rắn? Giang Ngọc Giao đặt câu hỏi. Ta có phải là người hay không? Ngươi để ý sao? Giang Ngọc Giao lắc lắc đầu. Không thèm để ý. Cho dù ngươi là ác ma, ta cũng nhận. Vậy không phải? Lâm Tiêu trong tay nhào nặn a nhào nặn. Bóp a bóp. Ừ, thật mềm mại, thật lớn. So sánh Tô Cẩn lớn hơn. Ngươi cút cho ta. Giang Ngọc Giao xấu hổ muốn chết. Về đến nhà, Lâm Tiêu cho Ban Khoáng gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết chuẩn bị một chút. 3 ngày sau đi tới Quá Thương Sơn. 3 ngày sau, Lâm Tông Sư gặp lại Ban Khoáng. Hắn thái độ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Tiêu hiện tại không còn là đại sư, mà là chân chính Tông Sư. Hơn nữa còn là có thể miểu sát bình thường Tông Sư siêu cấp Tông Sư. Đi thôi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao cũng đi theo Lâm Tiêu bên cạnh. Lâm Tiêu 2 ngày này đặc biệt làm cho các nàng tiếp xúc một hồi. Để cho Lâm Tiêu vui mừng là may mà các nàng không có xào xáo, ngược lại thật giống quan hệ tốt không sai. Tỉ tỉ muội muội growl một mực kéo tay, vừa nói lặng lẽ nói không rõ, còn tưởng rằng các nàng là bách hợp. Bất quá đây liền khổ Lâm Tiêu, bởi vì hắn vốn định trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc, kết quả hiện ở một cái cũng bị mất. Quá Thương Sơn là hoa hạ phong cảnh danh lam thắng cảnh chi địa, hơn nữa cũng là lịch sử lâu đời chỗ thần bí. Tại đây có đến vô số truyền thuyết, thần ma quỷ quái, tiên cảnh ma vực, cổ xưa thần thoại. Vừa xuống phi cơ, một lão già liền tiến lên đón. Ha ha, Ban Khoáng, người cái lão già kia, rất lâu đều không hề rời đi qua Nguyên Dương rồi. Người mỗi ngày đứng ở đó, người cũng không sợ người kia đám xương già dì xét sao? Ban Khoáng cùng Đào Canh ôm một cái, tán gẫu mấy câu. Ban Khoáng nói ra, đến, Đào Canh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta đã nói với ngươi Lâm Tiêu. Xin chào. Đào Canh cùng Lâm Tiêu bắt tay một cái. Đào Canh cau mày nói, Ban Khoáng, Lâm Tiêu này cũng quá trẻ tuổi đi, hắn thật có như lời ngươi nói lợi hại như vậy? Đào Canh rõ ràng không tin, bởi vì Lâm Tiêu thật sự là quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy, hắn có thể biết được bao nhiêu đồ vật? Đào Canh, không được nghi ngờ ta nói rồi mà nói. Ban Khoáng thâm sâu khuyên bảo. Còn nữa, người tốt nhất không nên đối với hắn không cung kính. Ban Khoáng chính là gặp qua Lâm Tiêu miểu sát Tông Sư. Kiểu người này, hắn nào dám không cung kính. Đối với một người trẻ tuổi cung kính. Ban lão đầu, người đều sống đến cẩu trên người đi. Đào Canh bên cạnh, một cái một mực lạnh lùng cao ngạo người trẻ tuổi, lên tiếng giễu cợt, không nên nói bậy bạ. Tấn Phong, nhanh cho ngươi Ban thúc thúc nói xin lỗi. Đào Canh giả vờ quát mắng, trên mặt nào có phân nửa thành ý. Ban Khoáng sắc mặt khó coi. Được, a, Đào lão đầu, ngươi ngược lại nuôi một đứa con trai tốt. Ban Khoáng trong lòng cười lạnh. Các ngươi đã tự tìm chết, vậy cũng đừng trách lão tử mặc kệ ngươi. Hừ, lão già kia, phi, nói xin lỗi, ta cần cho kẻ yếu nói xin lỗi. Đào Tấn Phong nói chuyện, không khách khí chút nào, mặt đầy cao ngạo khinh thường. Kẻ yếu, tốt, Đào lão đầu, xem ra ngươi con trai này rất có thành tựu a. Ban Khoáng âm u nói ra, tiểu nhi vô lễ, Ban lão đầu ngươi cũng không cần chấp nhặt với hắn. Đào Canh vuốt vuốt một đống tiểu hồ tử, đắc ý cười nói, bất quá nói đến thành tựu nha, tiểu nhi cũng chỉ là hậu sinh khả úy mà thôi. Hậu sinh khả úy, Ban Khoáng đồng tử hơi co lại, hắn và Đào Canh không sai biệt lắm tài nghệ. Đào Tấn Phong thanh xuất Vu Lam, đây chẳng phải là so với hắn còn mạnh hơn. Không trách lớn lối như thế cao ngạo. Bất quá Ban Khoáng vừa nghĩ tới bên cạnh mình đứng Lâm Tiêu, hắn liền bật cười, ngươi Đào Tấn Phong lại nghiêu bức, có thể cùng Lâm Tiêu so sánh sao? Nực cười, Đào Tấn Phong mặt đầy lãnh ngạo. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ đã phát hiện gì, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, tiểu tử, hai nữ nhân này có quan hệ gì với ngươi? Hắn chỉ, xì xào bàn tán, Giang Ngọc Giao cùng Tô Cẩn, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Tiêu lãnh đạm nói, a, tiểu tử, ngược lại thật điên, ngươi là Ban lão đầu đồ đệ đi. Đào Tấn Phong cao cao tại thượng, vậy Ban lão đầu có không có nói cho ngươi biết, gặp phải bản môn môn chủ nên phải nên làm những gì? Môn chủ, Ban Khoáng rộng mở kinh sợ, nhìn về phía Đào Canh. Đào Canh cười hắc hắc nói, sư huynh, ngượng ngùng, ta quãng thời gian trước mang theo Tấn Phong lại mặt, sư phụ lão nhân gia người đã đem môn chủ chi vị truyền cho Tấn Phong rồi. Hiện tại, Tấn Phong chính là ta treo long môn môn chủ. Đào Tấn Phong cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi nghe chưa sao? Lão tử hiện tại là treo long môn môn chủ, ngươi với tư cách môn hạ đệ tử, nhìn thấy ta người môn chủ này, còn không mau mau hành lễ. Treo long môn là thứ gì? Lâm Tiêu nhìn về phía Ban Khoáng. Ban Khoáng cười khổ một tiếng, ta tự ra thân treo long môn, Đào Canh là sư đệ ta. Nga, một cái rác rưởi môn phái a. Lâm Tiêu tùy ý nói, cái gì? Ngươi lại dám vũ nhục treo long môn? Đào Tấn Phong mặt đầy vô cùng kinh ngạc, tức giận nói, ngươi thân là ta treo long môn đệ tử, lại dám lên tiếng vũ nhục treo long môn, dựa theo môn quy, ta có quyền tướng ngươi. Đào Tấn Phong còn chưa nói hết, Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh liền rõ ràng bắn mà đến. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền tiếp xúc ngươi một cân thịt. Đào Tấn Phong trong lòng phát rét, Lâm Tiêu ánh mắt để cho hắn như rơi cửu u, tựa hồ có một thanh vô hình dao bầu treo ở hắn trên đỉnh đầu. Hắn chỉ cần còn dám nói nhiều một chữ, dao bầu liền biết đáp xuống, chém đứt hắn một cân thịt. Đào Tấn Phong trong lòng bỗng nhiên dâng lên, không thể ức chế sợ hãi. Đào Tấn Phong oán hận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái. Quả thật liền một cái chữ cũng không dám nói nhiều, trực tiếp chuyển thân rời đi, thân hình có chút lảo đảo, đi tới phương xa. Đào Tấn Phong xoay người lại, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, cái nhục ngày hôm nay nhục, ta nhớ kỹ. Đào Canh cũng là sửng sờ, có chút không vui nói ra, Ban lão đầu, ngươi chính là như vậy quản dạy đồ đệ sao? Ban Khoáng sẩn cười một tiếng, ngươi cũng có hôm nay, ngươi quên ngươi là làm sao dạy dỗ con trai của ngươi con sao? Ban Khoáng ho nhẹ một tiếng, Đào lão đầu, ta đã nói cho ngươi, hắn không phải đồ đệ của ta, ngược lại, hắn muốn nguyện ý thu đồ đệ, ta lập tức liền quỳ xuống đất bái sư, ngươi dám phản bội sư môn? Đào Canh tức hộc máu. Ban Khoáng giễu cợt nói.